Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, yên tâm đi. Vinh gia ngày đó bị lừa bịp đi 50 ngàn lượng bạc. Vinh Vọng còn bị đánh tới 2 tháng trước mới tính phục hồi như cũ. Vinh Chi Hoán trong lòng dĩ nhiên là não Thích gia. Cái này Thích Liễu Liễu gần đây danh tiếng kinh cực kỳ. Hắn sớm chỉ nghe lỗ tai lên kén. Trước mắt nghe đến đó, sắc mặt cũng rét lạnh. Cái này không rõ ràng. Đỗ Nhược Quân đã nói. Cái này Thích Liễu Liễu cũng quá thiếu giáo huấn. Cậu có thể hay không nghĩ biện pháp cho nàng xếp hàng cái lợi hại chút đối thủ. Nói lấy nàng cười lạnh. Cái này sân tỉ võ lên thua chính là thua rồi. Chính là tổn thương gầy cánh tay chân. Vậy cũng chỉ có thể trách nàng học nghệ không tinh. Thích gia trung quy không đến nổi nhỏ mọn như vậy. Còn muốn trách tội đối phương chứ. Vinh Chi Hoán nhớ tới Vinh Vọng ngày đó bộ kia tàn dạng. Cũng không khỏi chậm rãi gật đầu một cái. Năm nay trung thu bởi vì trận luận võ này. Cũng không có ai đề nghị nhìn hoa đăng rồi. Thích Liễu Liễu nghe Hoàng Tuyển nói một lần thường tắc ngoại khí hậu cùng với địa vực đặc tính. Thuận tiện đem Bắc Địa địa đồ cũng cho nhìn một chút. Nhận thức sáng tỏ Ô Lạt vị trí hiện thời. Lại đem Ô Lạt lưỡng đại có thể mồ hôi dã sử cũng cho lắng nghe. Lúc này mới cầm một lớn lược đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm để cho hắn mang về cùng bà nội cùng muội. Muội đụng chạm, Hoàng Tuyển rất ngượng ngùng. Bởi vì vốn là dạy nàng những thứ này cũng là bởi vì Thích gia nhất là Thích Liễu Liễu đối với hắn. Chiếu cố rất nhiều, nơi này từ chối không dưới. Liền nói, gia tổ mẫu nhắc tới qua cô nương quá nhiều lần. Như cô nương ngày nào có hứng thú, cũng lên Nam Thành tới vòng vo một chút nha. Trong nhà phụ cận có Liêu Đông Hương thân mở quán cơm nha. Muốn mời cô nương đi ngồi một chút. Biểu tỏ tâm ý, có lẽ là Thích Liễu Liễu thường tại bên ngoài ăn nhậu chơi bời hỗn danh cho truyền. Ra, Thích Liễu Liễu cho tới bây giờ chưa từng đi phố phường người ta đi đi lại lại. Ánh mắt sáng lên, cũng không để ý Hồng Anh theo cạnh đâm nàng. Liền đáp ứng đến, được a, chờ ta làm xong sẽ đi thăm nhìn ngươi bà nội. Hoàng Tuyển luôn miệng nói được, khom người đi rồi, chờ hắn đi Hồng Anh liền nói. Cô nương đáp ứng quá sảng khoái chút ít. Cái này hoàng đại nhân nhà tiểu môn tiểu hộ. Như thế nào chỉnh ra phô trương tới chiêu đãi cô nương. Cái kia nhà nghèo khổ ngồi không có tốt ngồi chỗ. Đứng không có rộng rãi đứng chỗ ngồi. Chính là mời cô nương xuống quán ăn. Vừa có thể mời được cái gì tốt cơm nước. Cô nương vẫn là trong phủ ngây ngốc đi. Dầu gì, liền cùng nươm nhị gia trình nhị gia bọn họ đi ra ngoài ăn cũng là tốt. Hồng Anh Thúy Kiều đều là thẩm thị cho quyền Thích Liễu Liễu người lanh lợi nha. Một người trầm ổn, một cái cơ biến. Hồng Anh lời nói này liền cho thấy đến thế cố rồi. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Liền cười nói. Ta xem Hoàng Tuyển ngược lại không giống như nói đùa. Lại nói. Nói sau đi. Hồng Anh nói thể diện. Quái hoàng gia chiêu đãi không tốt nàng. Có thể ngược lại suy nghĩ một chút. Nàng thật chạy tới, người ta không chừng biết bao sợ hãi đây. Hôm sau Tĩnh Ninh Hầu liền đem tỉ võ tin tức tương quan mang về. Ngoặc kép chấm chấm, sân nằm tại gần nhất Cát Sơn Doanh. Đến lúc đó Hoàng thượng cùng Thái tử Điện Hạ còn có trong cung vệ quý phi cùng thục phi đều sẽ đi. Thứ yếu là lấy binh bộ làm chủ các bộ đại thần. Mặc dù là luận bàn làm chủ, nhưng ai cũng biết đây là muốn nhìn bản lãnh thật sự. Lần này lớn diệt mọi người lòng biết rõ. Cùng Ô Lạt gần đây không ngừng sinh sự cùng một nhịp thở. Chúng ta Thích gia triều đại mộc bị hoàng ân. Bảo gia vệ quốc chuyện như vậy phải xông lên phía trước nhất. Tử Dục Tử Hách Tử Khanh có cường hạng. Không cần nói nhiều. Bốn cái tiểu nhân cũng đến biểu hiện tốt một chút. Thắng thua ở tại lần. Trọng yếu chính là bọn ngươi có đúng hay không nổi tổ tiên kiếm xuống phần này công lao sự nghiệp. Ban đêm cả nhà trên dưới liền ngay tại chính viện bên trong thương nghị nổi lên chuyện này. Già trẻ nam nhi đều theo tiếng phụ họa. Ngay sau đó cận thị nói. Tiểu muội liền không hơn chứ. Thích Liễu Liễu đi theo gật đầu. Bản thân học nghệ không tinh. Là không cần thiết đi cậy mạnh. Tĩnh Ninh Hầu nhìn xuống nàng. Lại nói. Ta thật cũng không dự định để cho nàng lên. Bất quá hôm nay ta nhìn một cái binh bộ danh sách. Đã có nàng tên mà rồi. Liền để nàng đi chơi một chút đi. Ngược lại thích ra có 7 cái có thể đánh tiểu bối. Nàng chính là thua một trận cũng không có gì đáng lo. Thích Liễu Liễu cũng không khỏi hỏi. Vậy cùng ta chống lại là ai vậy? Tĩnh Ninh Hầu ăn miệng Thích Tử Trạm quả biếu canh sâm gà nói. Ta cố ý để cho Tử Dục đi binh bộ chào hỏi. Sắp xếp chính là Đông Amber nhà Ngũ tiểu tử. Năm nay 9 tuổi. Ý là nàng nếu là ngay cả một cái 9 tuổi đứa bé đều không đánh lại. Vậy cũng quả thực để cho người không thể chê bai rồi. Thích Liễu Liễu mặc dù chính thức học nghệ mới mấy tháng. Nhưng bởi vì nàng học được nghiêm túc. Bái lại là Yến Đường sư phụ như vậy. Cho nên thật ra thì tiến bộ vẫn thật lớn. Chỉ cần không thể so với binh khí. Cỡi ngựa bắn cung quyền cước loại. Tại trong bạn cùng lứa tuổi nàng cảm giác mình có lẽ cũng sẽ không thua quá khó coi. Ngày đó Yến Đường đánh lôi đài. Cũng dựng lên quyền cước. Cùng với Trình Mẫn Chi bọn họ đám người này thân thủ trong nội tâm nàng cũng có số. Nàng cẩn thận suy nghĩ qua. Lần này chống lại chính là một cái 9 tuổi búp bê. Mặc dù nói như vậy cũng có chút mất mặt. Nhưng dù sao cũng hơn chống lại nhân vật lợi hại bị người đánh nằm trên đất để cho người nhìn thích. Ra trò cười muốn tốt hơn nhiều. Cho nên nếu đều an bài như vậy rồi. Nàng cũng vô ý từ chối. Trình Mẫn Chi bọn họ cũng rất quan tâm đối thủ của nàng. Nghe nói là Đông Amber phủ 9 tuổi tiểu hài nhi. Liền liền đồng loạt yên tâm. Đông Amber phủ Trần gia ở tại Ngọc Cơ Phường. Đông Amber tay nắm tiền quân doanh phó đô đốc trước. Trong phủ chỉ có Thế Tử dẫn đội, mà Trần Thế Tử cùng Trình Hoài Chi bọn họ là đồng lứa. Trần Lão Tam nhà ta Lão Tư chính là trước đó vài ngày bởi vì Thái Khang Tứ Sát liên tục kiến công. Mà dù sao nhìn bọn họ không thuận mắt trong đó thứ hai. Trần gia nhất không đáng xem chính là cái này Lão Ngũ. Cũng coi là lần này kết quả con em bên trong tuổi tác nhỏ nhất một nhóm. Trần gia võ thuật am hiểu nhất chính là binh khí. Chúng ta những người này không thể so với binh khí. Cho nên Liễu Liễu không cần lo lắng. Tranh thủ vừa vào sân liền đem hắn đánh ngã liền được. Hình thước thay nàng phân tích nói. Thích Liễu Liễu cảm thấy bọn họ lại có chút coi trọng nàng. Nàng mặc dù có chút ít tiến bộ. Có thể cũng không thấy vừa vào sân là có thể đem người đánh ngã không đúng. Dì nhỏ ngươi yên tâm. Đến lúc đó chúng ta đi cho ngươi động viên. Tiêu Man Dư vỗ ngực nói, ta còn kéo lên thị vệ. Cùng nhau cho ngươi cố gắng lên kích động mà. Ngươi coi như xong đi. Ngươi ngồi là dòng họ cái kia một nhóm. Cách đó không xa chính là Hoàng thượng cùng Quý Phi nương nương. Ngươi làm sao cố gắng lên. Trình Mẫn Chi xem thường. Tiêu Man Dư quyệt miệng mong. Yến Đường mặc dù bất thình lình lại bị Thích Liễu Liễu cho tức giận một cái. Nhưng nghe nói nàng đem kết quả sau, cuối cùng không tính cùng nàng so đo. Dầu gì là hắn dạy dỗ đồ đệ, nếu như là thua quá thảm, vứt nhưng là hắn mặt của Trấn Bắc Vương. Làm xong trong quân doanh chuyện, trở lại vương phủ tháo khôi giáp thời điểm hắn liền hỏi thị quan. Thích ra bên kia chuẩn bị thế nào? Thị quan ngay sau đó đi một chuyến Thích ra trở lại nói. Hầu ra bọn họ đều đi quân doanh. Còn chưa có trở lại, nhị gia bọn họ đều tại Thích gia cho cô nương động viên đây. Liền quận vương phủ Thế Tử cùng huyện chủ đều tới. Yến Đường suy nghĩ một chút, liền Lý Bảo Mang nói. Như vậy xảo xảo nhượng nhượng, 7 mồm 8 mỏ chõ vào. Không náo sao, thị quan gật đầu, liền vội vàng đi đến cách vách truyền lời. Vương gia có chút chuyện trọng yếu nói với cô nương. Thích Liễu Liễu đang bị bọn họ huyên náo đầy. Đầu hồ gián, nghe nói Yến Đường xin mời, liền để Tử Mẫn trước chiêu đãi, sau đó rút người ra đến vương phủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.